Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, Ngọc Thiên Hằng lá bài tẩy. Thứ ba, hồn kỹ lôi đình chi nộ. Cheng, cheng, cheng, ngoặc kép. Trên đấu hồn đài, Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay ẩn phong kiếm nhanh chóng vung vẩy. Chỉ thấy không trung từng đạo ánh kiếm nhanh chóng chớp qua. Vô số kiếm ảnh nhất thời không ngừng chém xuống đến Ngọc Thiên Hằng trên người. Chỉ nghe từng trận như kim loại giao kích giống như tiếng leng keng. Ở Lâm Dạ kiếm pháp dưới, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể dùng một đôi tráng kiện long cánh tay giao nhau hộ trùm đầu bộ cùng trước ngực chí mạng vị trí, không ngừng lùi lại. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Trên người vảy rồng đã có chút muốn không chống đỡ được, đang không ngừng lùi về sau bên trong. Nhận ra được trên người một ít vảy rồng ở ẩn phong kiếm không ngừng chảm kích dưới đã có chút không chịu nổi, Ngọc Thiên Hằng một bên lùi về sau, một bên không khỏi nghĩ nói. Thứ hai, hồn kỹ lôi đình vạn quân. Nhìn trước mặt còn đang không ngừng vung kiếm Lâm Dạ đang lùi lại bên trong, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên quát khẽ một tiếng, đột nhiên phát động thứ hai hồn kỹ lôi đình vạn quân. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một luồng mãnh liệt bành bái hồn lực bỗng nhiên tự hồn hoàn tuôn ra, nhanh chóng chảy khắp Ngọc Thiên Hằng toàn thân. Cuối cùng, ở Ngọc Thiên Hằng gầm lên giận dữ bên trong, vô số đạo chói mắt màu lam bạc điện lưu nhất thời bỗng nhiên từ Ngọc Thiên Hằng trên người bắn mạnh mà ra, hướng về trước người Lâm Dạ đánh tới. Đối mặt Ngọc Thiên Hằng đột nhiên phát động công kích, Lâm Dạ nhất thời thu hồi kiếm, nhanh chóng nhào tới một bên, sau đó lộn một vòng, tránh thoát lôi đình vạn quân công kích. Ở Lâm Dạ tránh thoát sau, vô số đạo sấm sét nhất thời đánh rơi đến Lâm Dạ nguyên lai vị trí. Ở một trận vang trầm âm thanh sau, nhất thời ở trên đấu hồn đài nổ ra một mảnh cháy đen. Nhìn thấy lôi đình vạn quân công kích thất bại, Ngọc Thiên Hằng cũng không có đặc biệt bất ngờ. Lấy vừa nãy Lâm Dạ năng lực phản ứng, có thể tránh thoát lôi đình vạn quân, này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối với lôi đình vạn quân, tuy rằng cái này hồn kỹ uy lực rất mạnh mẽ, thế nhưng bởi vì loại này tấn công từ xa hồn kỹ dù sao vẫn có lùi lại. Vì lẽ đó Ngọc Thiên Hằng như thế đều đem làm uy hiếp hồn kỹ, mà không phải là giải quyết dứt khoát tuyệt chiêu. Ở dùng lôi đình vạn quân bức lui Lâm Dạ sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời gầm lên, giơ lên tráng kiện long cánh tay liền lần thứ hai hướng về Lâm Dạ công qua đi. Bởi vì lần này đã có chuẩn bị, vì lẽ đó ở ra tay trước sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời liền điên cuồng vung vẩy lên một đôi vuốt rồng. Ở từng trận thê lương tiếng rít, không ngừng hướng về Lâm Dạ khởi xướng công kích. Dù cho Lâm Dạ tránh thoát, hoặc là sử dụng kiếm ngăn hắn công kích, Ngọc Thiên Hằng cũng sẽ lập tức phát sinh kích thích ra sấm sét công kích làm bổ sung. Ngược lại chính là không cho Lâm Dạ lần thứ hai ra tay trước khả năng. Ở Ngọc Thiên Hằng điên cuồng tiến công dưới, bởi vì còn muốn rút ra rất nhiều tinh lực đến áp chế trong cơ thể thứ ba võ hồn sao động. Vì lẽ đó ở chỉ sử dụng hồn tôn cấp bậc thực lực tình huống, Lâm Dạ trong lúc nhất thời lại bị áp chế. Có điều đương nhiên, này kỳ thực cũng không chính xác. Tuy rằng đối mặt Ngọc Thiên Hằng vung vẩy lôi đình long chảo, không ngừng tiến công, đơn thuần dùng độc cô cửu kiếm, đối mặt sức phòng ngự còn vẫn còn có thể Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ thương tổn vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Thế nhưng hắn cũng có hồn kỹ Hiên Viên Kiếm Pháp. Xem tới vẫn là muốn dùng Hiên Viên Kiếm Pháp. Nhìn trước mặt không ngừng gào thét, điên cuồng tiến công Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ một bên vung kiếm chống đỡ sự công kích của đối phương, một bên thầm nghĩ, chém. Ở lần thứ hai chống lại rồi Ngọc Thiên Hằng một chảo sau, Lâm Dạ nhất thời nhanh chóng lùi về phía sau một bước, sau đó một kiếm chém ra, trong nháy mắt lấy Hiên Viên Kiếm Pháp chém ra một nói kiếm khí màu vàng óng. Soạt, kiếm khí màu vàng óng đang bị chém ra sau, trên không trung phát sinh một trận thê lương tiếng xé gió. Sau đó nhất thời đánh ở Ngọc Thiên Hằng gầm lên vung ra một con lôi đình long chảo lên. Chèng, kiếm khí sắc bén đánh ở lôi đình long chảo lên. Nhất thời phát sinh một trận kim loại giao kích tiếng vang. Tuy rằng này một đạo kiếm khí không có đem lôi đình long chảo lên vảy đánh nát. Thế nhưng uy lực nhưng cũng không nhỏ. Trực tiếp đánh cho Ngọc Thiên Hằng vuốt rồng một trận đâm nhói. Vài sợi tơ máu không khỏi từ bị đánh trúng nơi vảy trong kẽ hở chảy ra. Ở vảy màu xanh lam lên có vẻ đặc biệt dễ thấy. Mà Ngọc Thiên Hằng cũng ở này một nói kiếm khí màu vàng óng oanh kích dưới không khỏi lùi về sau. Vài bước, đây là cái gì hồn kỹ? Thật mạnh uy lực, ở một liền lui về phía sau vài bước sau. Ngọc Thiên Hằng ổn định thân hình, nhìn một chút chính mình trên cánh tay phải vết máu. Trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ, tuy rằng hắn hiện tại vẫn không có đột phá 40 cấp. Thân thể còn chưa có bắt đầu hóa rồng. Thế nhưng nhân là thứ nhất hồn kỹ đặc thù, ở thứ nhất hồn kỹ phát động sau, hắn hiện tại cánh tay phải cùng hóa rồng sau long cánh tay cũng chẳng thiếu gì. Sức phòng ngự tuyệt đối sánh ngang phẩm chất cao phòng ngự hệ võ hồn. Nhưng không nghĩ tới lại vẫn là bị này một đạo kiếm khí cho đả thương. Ở Ngọc Thiên Hằng trong khiếp sợ, Lâm Dạ lần thứ hai cầm kiếm kéo tới. Lần này, ở sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp sau, Lâm Dạ lựa chọn đem kiếm khí không chém ra, mà chỉ là gia trì ở ẩn phong kiếm mũi kiếm bên trên. Ở kiếm khí gia trì dưới, hiện tại ẩn phong kiếm đã có thể chém ra Ngọc Thiên Hằng phòng ngự. Chèng, đối mặt Lâm Dạ công kích, Ngọc Thiên Hằng lần thứ hai đem lôi đình long chảo vung vẩy tiến lên nghênh tiếp. Thế nhưng Lâm Dạ ở ẩn phong kiếm càng thêm nắm màu vàng Hiên Viên kiếm khí sau. Lần này ở một trận vung kiếm quay về Ngọc Thiên Hằng lôi đình long chảo không ngừng chạm kích sau. Nhưng nhất thời đem Ngọc Thiên Hằng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đây là chấm ngoặc kép ở phát hiện lần này. Lâm Dạ kiếm chém ở vuốt rồng cùng long trên cánh tay dĩ nhiên một cách không ngờ đau đớn. Ngọc Thiên Hằng ở chịu đựng mấy kiếm sau. Nhất thời giáng trả, đem Lâm Dạ bước lui lại mấy bước. Lúc này mới phát hiện Lâm Dạ trên mũi kiếm dĩ nhiên phun ra nuốt vào màu vàng phong mang. Đây là phát động hồn kỹ sao? Nhìn thấy Lâm Dạ ở phát động hồn kỹ sau, dĩ nhiên lại đem thế cuộc ban trở về. Ngọc Thiên Hằng không khỏi đột nhiên nhẹ giọng thấp nở nụ cười. Trong lòng cảm thấy rất là nhiệt huyết cùng kích động. Đã lâu không có gặp phải đối thủ như vậy. Lại có thể cùng hắn đánh cho có đến có về. Xem ra là thời điểm dùng ra cái cuối cùng hồn kỹ. Đối mặt Lâm Dạ không ngừng vung kiếm chảm kích. Ngọc Thiên Hằng đột nhiên nghiêng người tiến lên. Đột nhiên một chảo vỗ vào Lâm Dạ ẩn phong kiếm trên thân kiếm. Long trên cánh tay sức mạnh to lớn bộc phát ra. Nhất thời đem Lâm Dạ tạm thời kích lùi ra. Ha ha, thực sự là thoải mái. Đã lâu không có gặp phải như ngươi đối thủ như vậy. Có điều bởi vì phía dưới ta liền muốn dùng ra thực lực chân chính. Ở trạng thái này dưới ta thật có chút thu lại không được tay. Chính ngươi chú ý cẩn thận rồi. Ở tạm thời đánh đuổi Lâm Dạ sau. Nhìn Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng nhất thời bắt đầu cười lớn. Thứ ba hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Nói xong, Ngọc Thiên Hằng nhất thời gầm lên một tiếng. Phát động thứ ba hồn kỹ lôi đình chi nộ. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ ba màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực bỗng nhiên tràn vào Ngọc Thiên Hằng trong cơ thể. Tại này cỗ hồn lực dưới, Ngọc Thiên Hằng khí thế nhất thời tăng vọt lên. Hầu như gia tăng rồi gấp đôi. Mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới, rời rạc nhỏ vụn điện lưu cũng nhanh chóng biến thành từng đạo to bằng ngón tay sấm sét. Ở quanh thân bùm bùm vang vọng, mà cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng hai mắt cũng biến thành đỏ chót, cả người khí thế cũng biến thành đặc biệt cuồng bạo lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.